Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1904, Bắc Mỹ khu khai chiến. Đáng chết, các ngươi lại đem nhiều như vậy đầu thạch ra toàn bộ cho ta mất. Các ngươi còn có mặt trở về gặp ta? Thương Khung Lãng Tử hiện tại đã triệt để bạo phát, thần kinh loạn giống giận báo cáo tình huống máy móc quân đoàn quan chỉ huy. Hắn thực sự không thể tin được, chiến đấu kết thúc mấy phút đồng hồ sau, máy móc quân đoàn mới phát tới tin tức, bọn họ trận địa bị địch nhân đánh lén, thoáng cái tổn thất đại lượng cao cấp đầu thạch xa cùng bắn ra khí. Vốn là Thương Khung Lãng Tử hiện tại tổng cộng nắm giữ hơn 400 khung cao cấp đầu thạch xa, bị phân tán tại mấy chỗ khu vực phòng thủ dự bị. Lần này vì trợ giúp Ma Tôn, Thương Khung Lãng Tử mệnh lệnh máy móc quân đoàn mang lên hơn 200 khung đầu thạch xa cùng hơn 300 bắn ra khí. Kết quả hiện tại toàn bộ bị địch nhân cướp đi, gọi hắn làm sao không nổi giận. Quan chỉ huy, cái này cũng không thể oán niệm ta. Bọn họ thích khách quân đoàn có thể vượt qua trùng điệp phòng tuyến, chúng ta người thế mà không có phát ra cái gì cảnh cáo, để vô số thích khách cứ như vậy đi vào trước mặt chúng ta. Chúng ta lại có thể làm sao? Máy móc quan chỉ huy bất đắc dĩ giải thích nói. Lãng Tử quân đừng phát giận. Vừa mới chiến cục hỗn loạn, địch nhân đục nước béo cò, thực sự không thể trách máy móc quân đoàn. Bọn họ chỉ là phụng mệnh phát động công kích, chung quanh bảo vệ xuất hiện lỗ thủng, bọn họ cũng bất lực. Một tên quan chỉ huy khuyên, làm sao bây giờ? Thoáng cái tổn thất nhiều như vậy máy móc vũ khí, để cho chúng ta về sau lấy cái gì cùng địch nhân chống lại? Thương Khung Lãng Tử dường như nhụt chí bóng cao su đồng dạng, triệt để không có lực lượng. Hắn tình nguyện chiến tử 100.000 người chơi, cũng không nguyện ý tổn thất nhiều như vậy cao cấp máy móc đạo cụ. Đây chính là hắn áp đáy hòm bảo bối. Không có đầu thạch xa viễn trình áp chế, đối phó khó chơi bốn đại liên minh quân đoàn, bọn họ về sau căn bản không có bất luận cái gì đối kháng chính diện cam đoan. Lãng Tử quân, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu chính là muốn tranh thủ thời gian thông báo Ma Tôn, cho hắn biết nghịch thiên ma thần chính bị địch nhân vây công. May ra ma thần thực lực cường đại, hôm nay chiến đấu kết thúc trước hắn chả duy trì hơn phân nửa lượng máu. Ngày mai chỉ cần cứu viện kịp thời, nhất định có thể đem hắn theo địch nhân đang bao vây giải cứu ra. Một tên quan chỉ huy nhắc nhở, Lãng Tử quân, chỉ phải bảo đảm Ma Tôn quân đoàn cùng ma thần nhóm an toàn. Trận chiến tranh này quyền chủ động như cũ tại chúng ta trên tay. Chúng ta không có hơn phân nửa máy móc vũ khí không sao cả. Về sau chiến đấu để Ma Tôn quân đoàn đánh chủ lực, chúng ta theo phối hợp phòng ngự liền có thể. Một tên khác quan chỉ huy an ủi, các ngươi nói đúng, hiện tại chỉ có bảo trụ Ma Tôn cùng ma thần nhóm an toàn. Không thể lại xuất hiện Hắc Viêm ma thần thảm như vậy án. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra, Ma Tôn quân đoàn một mực là hắn lớn nhất núi dựa lớn. Lần này có thể hay không hoàn thành trưởng lão kế toán hoa? Chỉ hoãn đến Minh Hữu đại khu kết thúc trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa, thì toàn bộ nhờ Ma Tôn quân đoàn thực lực. Lãng Tử quân, Bắc Mỹ khu bên kia làm sao còn không có tin tức? Chúng ta hôm nay chiến đấu đều đã kết thúc. Một tên quan chỉ huy hiếu kỳ hỏi, ngay tại chúng ta chạy đến trợ giúp ma thần thời điểm, ta liền nhận được tin tức, Bắc Mỹ khu trận doanh chiến tại Hoa Hạ thời gian buổi chiều 15:46 đã chính thức mở ra. Bắc Mỹ khu sẽ tại bọn họ múi giờ tối nay 0:00 tiến hành hệ thống đổi mới. Ngày mai bọn họ sắp chính thức khai hỏa trận doanh chiến, trận chiến đầu tiên. Thương Khung Lãng Tử nói ra tin tức này đồng thời, biểu lộ rốt cục biến đến nhẹ lòng một ít. Hoa, rốt cục bắt đầu. Quá tốt, hy vọng bọn họ sớm một chút kết thúc trận doanh chiến. chúng ta nhiệm vụ cũng có thể sớm một chút hoàn thành. Đến đón lấy chúng ta không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Chỉ cần có thể cam đoan địch nhân không có cơ hội chuyển bại thành thắng là được. Trong nháy mắt, tất cả hạch tâm quan chỉ huy đều bị tin tức này kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ đều là người biết chuyện, vì lần này kế hoạch không tiếc giả mạo Hoa Hạ người chơi. Chính là chờ đợi hôm nay giờ khắc này, mọi người nhớ kỹ, căn cứ trưởng lão hội cho ta tin tức. Bắc Mỹ khu trận doanh chiến mở ra thời gian hoàn toàn là dựa theo dự định thời gian. Còn sách trước một ngày hoàn thành nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi hướng về, sau trì hoãn 6 ngày hai bên, liền chính là Bắc Mỹ khu kết thúc trận doanh chiến đại khái thời gian. Cho nên vô luận như thế nào, cái cuối cùng tuần lễ thời gian là chúng ta nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta nhất định phải cam đoan cái cuối cùng tuần lễ tiếp tục áp chế địch nhân, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Thương Khung Lãng Tử nghiêm mặt nói ra, yên tâm đi, coi như không đấu lại địch nhân, chúng ta chí ít còn có thể thủ ở Hòa Bình Thành cùng Phượng Ngô Sơn Mạch. Xem bọn hắn có thể thế nào. Một tên quan chỉ huy kích động nói ra, chúng ta bây giờ chính là muốn loại kết quả này. Bất quá hôm nay máy móc quân đoàn phạm phải sai lầm không thể dễ tha. Máy móc quân đoàn quan chỉ huy khấu trừ tháng này lương bổng cũng xuống trước cấp 3. Máy móc quân đoàn tất cả người chơi khấu trừ tháng này tiền thưởng chỉ cấp cho cơ bản tiền lương. Tất cả công hội tích phân toàn bộ về không. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra. A, một đám quan chỉ huy nghe được há to mồm. Nghiêm trọng như vậy trừng trị, tại Thương Khung Liên Minh bên trong còn chưa bao giờ có. Nhưng là lần này tổn thất quá lớn, bọn họ muốn nói hộ cũng không tiện mở miệng, đành phải ngầm thừa nhận lần này trừng phạt. Tất cả mọi người thể trở về thành nghỉ ngơi, chuẩn bị tham gia tối nay trận đấu. Thích khách quân đoàn lưu lại phân tán trong rừng rậm, tra cho ta ra địch nhân phòng ngự lỗ thủng. Bảo hộ ta đi gặp Ma Tôn. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Tuân mệnh. Tất cả quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Trong rừng rậm nhất thời lóng lánh vô số quang trụ. Thương Khung Liên Minh người chơi lập tức sử dụng quyền trục về thành rời đi. Nhưng là tại rừng rậm chỗ sâu, đại lượng như quỷ mị thích khách cũng không hề rời đi, mà chính là ẩn thân hướng bốn phía phân tán. Minh ca, địch nhân đều trở về thành, chúng ta an bài thế nào? Phạm Hoa hỏi, bọn họ mới sẽ không toàn bộ trở về thành. Thương Khung Lãng Tử khẳng định phải nghĩ biện pháp đi đầm lầy gặp Ma Tôn thông báo tình huống. Chúng ta nhất định phải cho hắn sáng tạo cơ hội này. Lý Minh cười tại tần số truyền tin bên trong, đem ý nghĩ của mình báo chi tất cả cùng bạn bè. Kế hoạch không tệ. Ta buổi tối hội tận lực cho hắn một cái cơ hội đi ra rừng rậm. Thiên Tâm Hồng cười nói. Được, mọi người mệt mỏi một ngày, đều trở về thành nghỉ ngơi đi. Nhưng là cái này vòng vây nhất định phải có người trực ban, không được để cho địch nhân tới gần. Lý Minh nói ra. Minh Bạch, theo Lý Minh cùng thánh nữ bàn giao vài câu, để cho nàng cẩn thận an toàn. Liền xuất ra quyển trục về thành hóa thành bạch quang trực tiếp tiêu tán. Trở lại Hòa Bình Thành, các người chơi mỗi người phân tán nghỉ ngơi, mà hắn lại lần nữa lựa chọn truyền tống. Theo Hòa Bình Thành hướng đầm lầy lãnh địa truyền tống đi qua. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh mang theo Phạm Hoa cùng Phó Tử Yên bọn người trở lại đạo thứ hai phòng tuyến trung tâm. Thành trong thành phố, nội thành khắp nơi đều là sắp hàng chỉnh tề đại lượng thần tộc quân đoàn. Còn có đã trợ giúp tới thiên mệnh viễn trình quân đoàn. Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi cưỡi tọa kỵ, mang theo cùng bạn bè vọt tới trên tường thành. Liếc nhìn lại, ngoài thành nhấp nhô trong sương mù trắng vài trăm mét khu vực. Mảng lớn đen nghịt bóng người chỉnh tề xếp hàng thủ ở nơi đó. Ma Tôn quân đoàn hiện tại chia ra ba đường, hướng về trung tâm triều trạch ba chỗ phòng tuyến kề vai sát cánh. Nơi này chính là trung gian một đường quân đoàn, nghe nói là từ đất phong ma thần cầm đầu. Còn có cụ phong ma thần cùng cuồng chiến ma thần các loại ba cái ma thần phụ trợ. Đoạn đường này quân đoàn tốc độ tiến lên nhanh nhất, trước mắt đã là hãm thành, ngày mai vừa khai chiến, bọn họ có thể tại ngắn ngủi 10 phút bên trong lập tức hướng thành thị khởi xướng trùng phong. Không giảng đạo lý trực tiếp đón đánh, cho nên ngày mai tình hình chiến đấu có hay không nguy hiểm phát sinh, thì đều xem Thương Khung Lãng Tử sẽ hay không mắc lừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.